từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 66, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu cầu phiếu đề cử, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đều có tính hai mặt, nếu nói Thiên Khuyết đầu tư công ty che chở là bạch lạnh như vậy bò cạp thủ hạ thống trị thế lực liền vì hắc. Bây giờ đã mất đi trắng, như vậy lại mất đi hắc. Cái này Thiên Khuyết quầy rượu cái gọi là cạnh tranh tư bản, liền đã không còn sót lại chút gì. Thân là quản lý tiền rượu quang có lập trường của mình, nếu là cứ như vậy bỏ mặc Lãnh Hạt rời đi. Như vậy Thiên Khuyết quầy rượu thì triệt để phế đi. Hắn mặc dù nói chuyện thật không tốt nghe, nhưng không thể nghi ngờ hắn là một tên hợp cách tổng giám đốc. Lãnh Tiểu Nghiên đã quyết định đi, nhất định muốn cá chết sách lưới. Ngươi thì không sợ phía trên trách tội xuống. Tiền Diệu Quang ánh mắt lạnh lẽo cười nhạt một tiếng. Ngươi sợ là không biết đi, hiện tại Thiên Khuyết quầy rượu người cầm quyền đã đổi người, nói cách khác hiện tại Thiên Khuyết quầy rượu ta quyết định. Lãnh Tiểu Nghiên đại mi hơi nhíu, Thiên Khuyết quầy rượu vậy mà đổi người rồi. Bất quá, đi khẳng định vẫn là muốn đi, có thể đám kia huynh đệ cùng chính mình đã lâu như vậy, cứ như vậy vứt xuống mặc kệ. Vậy cũng quá, không coi nghĩa khí ra gì đi, chẳng lẽ thì không có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp a? Đúng lúc này, có người đẩy cửa tiến đến. Mọi người lên tiếng nhìn lại, là một vị hơn người tuấn lãng thanh niên đẹp trai. Lão bản, Lãnh Tiểu Nghiên đi tới Giang Thần bên người. Tiền Diệu Quang vừa nhìn thấy Giang Thần, liền càng cho hơi vào hơn phẫn lên, thanh niên này một xem ra cũng là phú nhị đại, một thân hàng hiệu trên cổ tay còn mang theo một khối 17,6 triệu Patek Philippe bạch kim máy móc đồng hồ. Tiền Diệu Quang một bộ bị ta đoán trúng biểu lộ, Lãnh Hạt ta liền nói ngươi làm sao giống bỗng nhiên biến thành người khác, nguyên lai thật sự là dính vào người giàu có, muốn cốt thì cốt ngươi đám kia huynh đệ liền để cái chết của ngươi nhân tình an bài là được rồi. Lãnh Tiểu Nghiên lãnh mâu ngưng tụ. Tiền Diệu Quang, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ta cùng lão bản của ta thanh bạch. Cẩn thận hư, Giang Thần đạm mạc nhìn hắn một cái. Ngươi chính là Tiền Diệu Quang đúng không? Ta xem qua tư liệu của ngươi, năng lực làm việc không tệ, hiệu suất ngược lại là điều chỉnh lên thăng xu thế, chỉ bất quá ngươi cái miệng này a, vẫn là đến quản quản. Tiền Diệu Quang suy cười một tiếng. Ha ha, ta đến phiên ngươi để ý tới ta. Coi như Thiên Vương lão tử tới cũng không quản được ta. Tranh thủ thời gian dọn dẹp thủy. Ngô luật sư vội vàng chạy tới che Tiền Diệu Quang miệng. Ngô luật sư, ngươi làm gì? Ngươi trước im miệng. Ngô luật sư hung hăng nhìn chằm chằm Tiền Diệu Quang liếc một chút, sau đó tranh thủ thời gian xông lên phía trước nắm chặt Giang Thần tay. Ngài có phải hay không họ Giang, tên một chữ một cái Thần, Giang Thần tiên sinh? Giang Thần gật đầu, Ngô luật sư vội vàng chợt vỗ bắp đùi. Ôi, đây quả thật là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu a, người trong nhà đánh người trong nhà, Giang lão bản. Ta bên này hợp đồng đã nghĩ tốt, ngươi đến ký tên chữ là có thể. Tiền Diệu Quang nhìn mộng bức, đúng không, hắn cũng là Thiên Khuyết quầy rượu mới người cầm quyền. May mắn, xéo đi, hai chữ không có nói ra, nếu không thì triệt để lành lạnh. Vừa mới ta còn mẹ nó nói Thiên Vương lão tử tới cũng không có tác dụng, hiện tại còn thật đến rồi. Ta con mẹ nó có tác dụng, ta thật sự là ôi uy, ta chương này phá miệng, nói nhiều tất nói hơ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Diệu Quang hiện tại hoảng không được, muốn là Lãnh Hạt thật là tân lão bản nữ nhân, cái kia nếu là hắn tâm nhãn hẹp hòi một chút, chính mình cái này quản lý đoán chừng cũng đừng nghĩ làm. Lãnh Tiểu Nghiên cũng là thật bất ngờ, nàng biết mình lão bản rất lợi hại, thật không nghĩ đến Thiên Khuyết quầy rượu lại bị hắn ra mua. Đây chính là một tỷ tư sản quầy rượu a, lợi tức hàng tháng nhuận sạch 5 triệu, nhưng mà này còn chỉ là trên mặt nổi. Giang Thần ký xong chữ, Tiền Diệu Quang tranh thủ thời gian vọt tới tự mình và miệng xin lỗi. Giang lão bản, ngài dạy phải, ta cái miệng này cũng là quá nhanh, không quản được mạo phạm ngài cùng Lãnh Hạt tỷ, lỗi của ta, lỗi của ta. Chấm, Ngô luật sư cũng vì Tiền Diệu Quang cầu tình. Giang lão bản, kỳ thật Tiền quản lý cũng là vì quầy rượu suy nghĩ, hiện tại quầy rượu lâm vào nguy cơ, Lãnh Hạt đối quầy rượu quá trọng yếu cho nên Tiền quản lý mới tìm kiếm nghĩ cách không muốn để cho nàng đi. Giang Thần thản nhiên nói. Những thứ này ta đều biết, ta trước khi đến đều có điều tra qua, ngươi muốn là còn muốn tiếp tục làm tiếp, trước hết hướng Tiểu Nghiên nói xin lỗi đi. Tiểu Nghiên, Tiền Diệu Quang mộc, Tiểu Nghiên là ai? Ngô luật sư đều muốn vì hắn cuống cuồng. Người ngốc a, còn có ai, là Lãnh Hạt a, mẹ kiếp. Tiền Diệu Quang cũng một mặt mộng bức a, ai biết Lãnh Hạt tên thật gọi Lãnh Tiểu Nghiên a, vội vàng chạy đến Lãnh Tiểu Nghiên trước người, để xuống tư thái. Lãnh Hạt tỷ, là ta nói năng lỗ mãng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi cùng lão bản nói một chút, không muốn rút lui chức vị của ta a, Giang Thần đối Lãnh Tiểu Nghiên mỉm cười. Tiểu Nghiên, quyền lực này giao cho ngươi, Lãnh Tiểu Nghiên lãnh mâu hơi hơi lấp lóe, lão bản vì cho ta xuất khí, lại đem cái này quyết định biện pháp tính quyền lực giao ở trong tay chính mình. Cái này đối ta cũng quá tốt rồi đi, có cái nào bảo tiêu có thể có chính mình đãi ngộ tốt như vậy a? Tiền Diệu Quang thành khẩn cúi đầu nhận sai. Lãnh Hạt tỷ, ngươi cho ta lần cơ hội thôi, vừa mới đúng là ta mạo phạm ngươi, ta biết sai. Lãnh Tiểu Nghiên trên mặt ửng đỏ, suy tư một lát. Kỳ thật Tiền quản lý trước đó đối với chúng ta còn có thể, tuy nhiên khả năng thái độ không thật là tốt, nhưng tiền lương phương diện này ngược lại là đều không có khất nợ chúng ta, nói tóm lại, hắn còn có thể đi. Ta đã biết, Giang Thần gật gật đầu, sau đó mắt nhìn Tiền Diệu Quang. Như vậy đi, ngươi quỳ 2 giờ thật tốt nghĩ lại một chút, muốn là không muốn tiếp tục làm tiếp, ngươi có thể tùy thời rời đi. Tốt, tốt, tốt, cảm ơn lão bản, cảm ơn Lãnh Hạt tỷ. Nói xong Tiền Diệu Quang trực tiếp hướng mặt đất vừa quỳ. Giang Thần cùng Lãnh Hạt liền đi trước, Ngô luật sư lôi kéo Tiền Diệu Quang. Lão Tiền, lão bản đều đi, ngươi bây giờ lười biếng một hồi sẽ không có chuyện gì. Mẹ kiếp, cái này không thể được. Tiền Diệu Quang hất ra Ngô luật sư tay. Lão bản độ lượng lớn như vậy, chỉ làm cho ta quỳ 2 giờ, đã rất có tình mùi, ngươi đi đi ta muốn yên tĩnh. Tốt à, Ngô luật sư cũng đi. Trong quán bar, tràn ngập nồng đậm mùi rượu, DJ kình bạo, ánh đèn mê huyễn lóng lánh. Trong sàn nhảy, nóng bỏng mỹ nữ tú lấy dáng người của chính mình. Lúc này, một vị 83 phân gợi cảm phân mỹ nữ xa xa liền thấy trong đám người cực kỳ anh tuấn Giang Thần. Hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Hoa tác, cái này soái ca, cực kỳ đẹp trai a, bắt đến một cái lạc đàn siêu siêu cực kỳ đẹp trai ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muội muội giống như dục dịch nữa nha, nếu có thể cùng hắn chơi đùa một đêm, tình cái gì, vậy hôm nay nhưng là kiếm lời cực lớn. Trong quán ba loại này cực phẩm nam thần ta vẫn là đệ nhất gặp. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. 83 phân gợi cảm mỹ nữ mặc cực ít cao bồi quần sóc ngắn đều nứt ra một nửa, tùy thời có thể chiến đấu loại kia. Nàng tranh thủ thời gian kêu ly sâm panh, đi lên hướng Giang Thần bắt chuyện. Soái ca uống một chén sao? Cách đó không xa Lãnh Tiểu Nghiên chính cùng huynh đệ nhóm nói chuyện, thấy cảnh này lập tức cảnh giác lên. Có địch tình, Lãnh Tiểu Nghiên thân pháp nhẹ nhàng, mấy bước đuổi tới chiến trường, trực tiếp đem cái kia 83 phân mỹ nữ cho kéo ra, phất tay đánh ra. Cốt 83 phân mỹ nữ một mặt mất hứng, sửng sốt không nhận ra được nàng cũng là Lãnh Hạt. Thôi đi, chính mình bạn trai đẹp trai như vậy không coi trọng, làm cái gì a ngươi? Lãnh Tiểu Nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng liếc một chút. Ai cần ngươi lo, còn không mau cốt đi. 83 phân mỹ nữ trước khi đi nhỏ giọng đậu đen rau muống một câu. Giữ dằn, cẩn thận bạn trai ngươi không muốn ngươi. Đừng ép ta đánh ngươi a. Lãnh Tiểu Nghiên thở phì phò, cái này nữ nhân chết tiệt. Muốn không phải Giang Thần tại chỗ đoán chừng nàng liền đã động thủ. Không có sao chứ lão bản, Lãnh Tiểu Nghiên lại quan tâm hỏi. Phốc vẩy, bị nữ nhân bắt chuyện có thể có chuyện gì? Giang Thần đem Lãnh Tiểu Nghiên kéo đến bên người, một cỗ nhàn nhạt Chanel mùi nước hoa đặc biệt tốt người, khoảng cách gần nhìn lấy nàng một mặt dáng vẻ thở phì phò, rất là đáng yêu. Giang Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, trêu chọc nói. Không có việc gì à, nhớ kỹ, muốn đem bạn trai ngươi nhìn kỹ. Lãnh Tiểu Nghiên khuôn mặt nhỏ nóng, nói chuyện đều có chút khẩn trương. Ta đó là dưới tình thế cấp bách, nữ nhân kia ta biết cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Ta đây là vì an toàn của ngài suy nghĩ. Đúng lúc này, cửa rối loạn tưng bừng truyền đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.